Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày mùng 5 tháng 6, trời âm u, Vụ Giang thị có mây mù bao phủ, gió cấp 5 rít gào. Sân bay xuyên quốc gia nằm một bên, cạnh đó là một chiếc máy bay lớn, cải tiến, với những chiếc kính và dáng vẻ nghiêm nghị của người trung niên đang đứng bên Lạp Vô Nguyệt. Người trung niên cúi xuống nhìn đồng hồ nhắc nhở, "Tiểu muội, thời gian không còn sớm, tôi và Tiểu Phi sắp xuất phát rồi." Lạp Vô Nguyệt bình tĩnh đáp, "Đợi thêm một chút nữa, còn có chuyện gì nữa sao?" Lạp Vô Minh hơi ngạc nhiên hỏi. Lạp Vô Nguyệt liếc nhìn thiếu nữ ở phía xa, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Phi là bạn duy nhất của cô ấy ở đây, cô ấy phải đợi Tiểu Phi đến, vậy thì đợi thêm một chút." Trong Vụ Giang thị, một bóng dáng nhanh chóng di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, gần như là một bóng đèn thoáng qua rồi đã vượt qua một con đường, luồn qua giữa các chiếc sedan. Tốc độ siêu âm dưới làn gió mạnh khiến các xe sedan phải rung lên, thủy tinh kính cửa kêu vang. Khi Trần Sở di chuyển trong thành phố với tốc độ siêu âm, tại các trạm đo năng lượng, các thiết bị kiểm tra sóng ánh sáng phát ra ánh sáng lóe lên, kiểm tra thấy sự biến động năng lượng cấp cao đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, tán phát sóng ý chí tinh thần, xác định thân phận an toàn. Với tốc độ siêu âm, chỉ trong vài phút, Trần Sở đã vượt qua vài chục cây số, xuyên qua thành phố và đến sân bay. Thân ảnh lóe lên rồi nhảy vào đường băng. Đột nhiên, Trần Sở dừng lại, nhìn về phía xa, thấy thiếu nữ trong chiếc váy trắng, mỉm cười. "Đến rồi, ta không tới muộn chứ?" Gió mạnh thổi bay tóc dài của thiếu nữ, nghe vậy, cô mỉm cười đáp lại. "Thực ra, ngươi không cần vội, ta có nói là sẽ đợi ngươi mà." Trần Sở cười, "Với tốc độ hiện tại của ta, chạy vài chục cây số cũng chẳng khác gì đi dạo, không có gì phải vội vàng, đến bên kia nhớ gọi điện cho ta, có chuyện gì cũng có thể nhắn tin, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại trong thế giới thần thoại. Và này, nhớ chú ý một chút khi điều khiển máy số 1, nếu không thể ngăn cản sự nhiễm bẩn tinh thần, hãy bỏ qua. Đối với nhân loại bây giờ, việc có thèm hay thiếu đi một vương cấp cường giả cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Chờ sau khi ta đột phá vương giả, sẽ dễ dàng xử lý bọn ma vương hay đại ma vương, không cần lo lắng. Việc đó cũng sẽ giúp giải quyết phần nào vấn đề của ngươi." Mặc dù máy số 1 nghe có vẻ rất mạnh, có thể một kích oanh sát thần thoại cấp cự thú, nhưng nó cũng có nhiều thiếu sót, đặc biệt là tinh thần bị nhiễm bẩn và thân thể bị đồng hóa. Trước lời dặn của Trần Sở, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ta sẽ chú ý." Bên kia, khi Trần Sở cùng Lạc Phi nói lời tạm biệt, Lạc Vô Minh liếc nhìn thiếu niên tuấn giật kia, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay hơi lóe lên số 7, không khỏi thấp giọng nói, "Tiểu muội, thiếu niên này chính là Tiểu Phi đồng học phải không?" Lạc Vô Nguyệt gật đầu bình tĩnh trả lời, "Đúng, bạn học cùng lớp. Cái tuổi này, chân vũ tu vi đã đạt tới tầng 7. Dù là Simon, chuyên gia cơ giáp cấp đỉnh, Lạc Vô Minh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ đồng hạ chân vũ lại phát triển đến mức này. Một học sinh lớp 10 mà đã có tu vi tầng 7, hay là nói người này đặc biệt. Trong lúc Lạc Vô Minh cảm thấy ngạc nhiên, Trần Sở và Lạc Phi đã nói xong và tiến lại gần. Trần Sở giới thiệu, "Trần Sở, đây là phụ thân ta." Lạc Vô Minh, "Cha, đây là bạn học của con, Trần Sở." Trần Sở lễ phép chào, "Thúc thúc, này khỏe." Lạc Vô Minh cũng nhẹ gật đầu, "Ngươi khỏe." Sau khi chào hỏi, Lạc Vô Minh không khỏi nhìn Trần Sở thêm lần nữa, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó từ cậu thiếu niên tuấn giật này. Lạc Phi ôm Lạc Vô Nguyệt, liên tục nói, "Tiểu cô, ta đi đây, khi nào có thời gian sẽ quay lại thăm ngươi." Lạc Vô Nguyệt mỉm cười đáp, "Đi đi, Trần Sở gặp lại." Lạc Phi vẫy tay với Trần Sở rồi quay lưng, cùng phụ thân lên máy bay. Khi chiếc máy bay cải trang bay lên, Trần Sở cảm thấy hơi xúc động, Lạc Phi đi rồi, không biết khi nào hai người mới gặp lại. Mặc dù đây là một thế giới thần thoại, nhưng Simon và Đông Hạ cũng không thể luôn ở một chỗ. Dù vậy, cảm giác xúc động của Trần Sở chỉ là một thoáng, vì dù sao cũng không phải là chia ly vĩnh viễn. Lúc này, Lạc Vô Nguyệt bỗng nhiên nói, "Theo di tích viễn cổ phủ xuống, nhân tộc lần thứ hai đại thế sắp tới." "Lần thứ hai đại thế?" Trần Sở ngạc nhiên hỏi. "Lần đầu tiên đại thế là khi cự thú xuống, gây ra cuộc chấn động của thần thoại thế giới, hai thế lực xuyên qua di tích viễn cổ, mở ra lần đầu tiên. Chính là nhóm tiên thiên thức tỉnh giả thu được những thành tựu lớn từ di tích, giúp nhân tộc nhanh chóng phục hồi, trấn áp nội loạn và đứng vững trong thế giới thần thoại. Hiện tại, sau mấy chục năm, liên minh thiên tài ngày càng nhiều, những người dưới 20 tuổi có thiên phú cũng ngày càng nhiều. Trong 10 năm tới, cường giả nhân tộc sẽ xuất hiện như một giếng phun năng lượng. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần bước lên con đường thành thần, rất nhanh sẽ đạt được đột phá, lên vương giả. Nhưng khi con đường thành thần xuất hiện, đừng vội tìm kiếm tài nguyên để nâng cao tu vi. Những thứ đó không còn quan trọng với ngươi nữa. Ngươi cần tập trung vào việc thu thập thêm những truyền thừa khiếm khuyết. Trần Sở chậm rãi nói, Lạc tướng quân chỉ truyền thừa là loại thư tịch sao? Không chỉ là sách, nó còn có thể là những hình ảnh thiếu sót như là một thanh kiếm gãy vứt trên mặt đất, hoặc là một vài nét chữ khắc sâu trên tường. Những truyền thừa khác thực ra là sự cảm ngộ thiếu sót của những cường giả trước khi văn minh nhân loại bị hủy diệt. Có những thứ thậm chí đề cập đến các pháp tắc, thậm chí là những thông tin ở mức độ cao hơn. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi nhìn lên những vật phẩm mơ hồ, ngươi có thể thu thập hoặc lĩnh hội được một chút, ai mà biết được, có thể sẽ thu được điều gì. Cố gắng lên thiếu niên, thời đại phía trước sẽ rất sáng sủa, nhưng cũng đầy nguy cơ. Luyện ngục nhất tộc sẽ không để nhân tộc phát triển mạnh mẽ. Sau khi Lạc Phi rời đi, Trần Sở tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, nỗ lực luyện hóa đất trời. Bình thường, với tầng 7, hắn phải mất vài ngày mới có thể luyện hóa một viên thiên nguyên thạch, nhưng hắn đã tăng tốc, tiêu hao một viên mỗi ngày, tốc độ tiến triển của đấu chiến hư ảnh gần như đạt 3% mỗi ngày. Vào ngày 8 tháng 6, buổi sáng, Trần Sở ngồi xếp bằng ở hành lang hậu viện, năng lượng thiên địa bao quanh hắn, trong tay là thiên nguyên thạch, sức mạnh của thiên địa không ngừng được hấp thu và luyện hóa. Tuy nhiên, lúc này, một chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, tiếp theo là tiếng chuông và một chút chấn động. Trần Sở từ từ dừng tu luyện, mở mắt ra. Trần thiếu tá, tôi là Trương Quỳnh, di tích hư ảnh đã rõ ràng hiện lên, dự tính chiều mai sẽ hoàn toàn xuất hiện. Vào sáng mai, vào lúc 7 giờ, sẽ có xe của căn cứ đón ngài đi sân bay, lên máy bay quân đội đặc chủng tiến về cửa vào của thông đạo thứ nhất, xin ngài đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đã biết. Trần Sở buông điện thoại xuống, ánh mắt đầy kỳ vọng. Cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi sao? Trần Sở suy nghĩ một lát, rồi khẽ động ý chí, gọi ra giao diện thuộc tính, đấu chiến thần thể cấp độ, tầng 7, đấu chiến hư ảnh 21%. Sau khi đột phá, mới chỉ hơn một tuần trôi qua, nhưng qua mấy lần đốn ngộ và hấp thu mấy viên thiên nguyên thạch, tu vi của hắn đã tiến bộ thần tốc. Khi đấu chiến hư ảnh đạt được 30%, hắn sẽ chính thức bước vào tầng 7 trung kỳ. Trần Sở liếc nhìn tiến độ công pháp, rồi chuyển ánh mắt qua bốn thuộc tính chính. Thiên phú, phù văn, bí pháp, chiến ý, trang bị, ánh mắt hắn trở nên trầm tư. Hiện tại, các phương diện của hắn đã đạt đến giới hạn tầng 7, và để tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, chỉ còn cách cường hóa thiên phú. Lúc này, lôi viêm đế lòng bên kia cũng gần như đã kết thúc cuộc tàn sát. Trong mấy ngày qua, một nhóm cự thú gặp phải là bị giết, thu được lượng lớn sinh mệnh thủy tinh, đủ để cường hóa hư không trọng đồng. Hơn 200 mét sâu dưới mặt biển, một nhóm 9 đầu cự thú tụ tập lại. Ngoài cửu đầu giao long và con cua lớn màu xanh lam, mỗi con cự thú đều tỏa ra một khí tức huyết tinh và sát khí rất mạnh mẽ. Anh, lôi viêm, lần này làm được rất nhiều thạch anh rồi. Độc giác hổ côn điều khiển dòng nước, trên đầu nó mang theo một chiếc sừng, bên trên có một túi da cuộn lại, bên trong chứa đầy thạch anh. Bên cạnh độc giác hổ côn là một con hổ kình khổng lồ đứng yên, còn ba con hổ kình nhỏ, dài gần 50 mét thì hưng phấn lượn quanh, cuốn theo dòng nước cuồng bạo, hổ đại, anh, thúc. Lần này chúng ta ăn được nhiều, hổ nhị, anh, bắt được nhiều tiểu dị thú, ăn, hổ tam, anh, một tiếng kêu vang lên. Những con hổ kỳ này được lôi viêm đế lòng phân tán khắp nơi, bao trùm lên một diện tích dài đến 50 km. Mấy ngày qua, chúng đã giết không ít dị thú cấp cao cao. Đặc biệt là khi những con hổ kỳ hợp tác với nhau, gặp phải đàn cá dị thú cấp 3, cấp 4, chúng sẽ vây bắt và tiêu diệt chúng một cách hiệu quả, hống, làm không tệ. Lôi viêm đế lòng lộ ra móng vuốt, cầm túi da cá trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi khuôn mặt rồng của nó càng trở nên dữ tợn hơn. Cự long màu bạc bên trái hơi ngượng mặt lên, đắc ý gầm nhẹ, hống, Cecilia vĩ đại lợi hại hơn, một chảo giết chết được nhiều. Nói xong, dưới cổ nó, những chiếc vảy mịch lân lóe sáng, bay ra một chuỗi sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên, khoảng mấy chục viên. Gia hỏa này sau khi thực lực tăng lên, đã tạo ra không gian thông đạo tạm thời, phối hợp với lực trưởng phủ văn, tạo ra một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần những dị thú cấp 8 trở xuống tiến lại gần nó trong phạm vi ngàn mét, chúng sẽ không tránh khỏi bị tiêu diệt bởi những cú chảo nhanh như trước. Lôi viêm đế lòng không tiếc lời khen ngợi, gầm lên. Cecilia, ngươi càng ngày càng có phong thái của Long Cung chi chủ rồi, xứng đáng là cự thú chi vương rồng, hống. Không tệ, Cecilia vĩ đại mục tiêu là cự thú chi vương. Cự long màu bạc đắc ý gào lên, hai móng vuốt ôm lấy ngực, hai cánh mở rộng giữ thăng bằng dưới nước, đuôi cao vung lên, suýt nữa thì vểnh lên trời. Lúc này, bốn cái đầu long mới lại sinh ra, khôi phục phong thái chính đầu của Kidole. Một trong số đó hơi xấu hổ nói, hống hống hống, Quito, kéo, lần này không được, không biểu tới. Con này mấy ngày trước đều phải dưỡng thương, đã nuốt rất nhiều huyết nhục của những con cự thú cấp 7, cấp 8 mà nó đã giết cũng lấy được một số tài nguyên phổ thông. Tuy vậy, nó vẫn chỉ khôi phục những vết thương ngoài da, khí tức vẫn còn suy yếu. Đặc biệt, trước đó nó suýt bị một cú tấn công giết chết. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, hống. Không sao đâu. Lần sau chiến đấu lại thể hiện ra uy thế của ngươi với 9 đầu long là được. Bọn chúng mỗi ngày ngoài miệng nói những câu hùng hồn, nhưng suýt nữa lại không mang theo hành động nào. Sau khi nhóm thú cắt xong đám rau hẹ, Độc Giác Hổ Côn nhớ kỹ những điểm tài nguyên tái sinh phía sau. Lôi Viêm Đế Long dẫn theo nhóm cự thú rời đi, dự định trở lại thủy hỏa thế giới sau vài tiếng. Sau khi một nhóm cự thú xuyên qua không gian thông đạo, điều chúng gặp phải chính là ánh mắt u oán của Thâm Hải Long. Quy, những con huynh đệ này thật sự không có chút tinh tế nào. Bỏ một con thú ở nhà vài ngày không nói, còn mỗi khi ăn thì miệng đầy dầu mỡ. Nhìn lại Độc Giác Hổ Côn, tên này đã từ hơn 80 mét giờ tăng lên 95 mét, hình thể to lớn hơn và khí tức cũng gần đạt cấp 8 hậu kỳ. Ngoài ra, các cự thú khác cũng có sự gia tăng mạnh mẽ về hình thể và khí tức, đặc biệt là Cecilia, từ 9 vị trí đầu dài hơn 10 mét, giờ đã gần 110 mét, còn có giác cơ và cua lớn, trên mình huyết mạch khí tức phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say để đột phá cấp 8. Những con thú này lần này ra ngoài đã ăn không ít đồ tốt. Nghĩ đến đây, Thâm Hải Long Quy suýt nữa chảy nước miếng vì thèm. Đang lúc Thâm Hải Long Quy hâm mộ không ngừng, Độc Giác Hổ Côn lại thêm dầu vào lửa, thân hình khổng lồ bơi đi, vừa kích động vẫy vây cá, vừa đắc ý kêu lên, anh, bá hạ, ngươi lần này không tham gia đại chiến thật là đáng tiếc, chúng ta không những xử lý được cấp 9 hậu kỳ cự thú, mà còn làm nổ được thần thoại cự thú. Ồ, thần thoại cự thú, ngươi lừa ta sao? Mắt Thâm Hải Long Quy trừng lớn, anh, ta đại giác nói chuyện luôn luôn đáng tin, làm sao có khả năng lừa ngươi? Chúng ta cuối cùng thật sự đánh nổ một cái thần thoại cự thú hình chiếu. Độc Giác Hổ Côn tiếp tục phát ra những tiếng anh, kể lại chiến đấu hủy diệt quốc gia, khiến Thâm Hải Long Quy càng nghe càng sửng sốt, nhất là khi nghe về Lôi Viêm Đế Long có thể áp chế được chuẩn thần thoại cấp cự thú và hai con thần thoại cự thú hình chiếu phủ xuống, khiến nó chấn động vô cùng. Trong khi Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy đang giao lưu, Lôi Viêm Đế Long nhìn về phía cua lớn màu xanh lam và hổ kình, gầm lên một tiếng. Để từ cấp 7 lên cấp 8 là một bước ngoặt quan trọng, các người sẽ có thiên phú mới từ không có gì trở thành hình chiếu. Quá trình này sẽ giúp các người khai mở thiên phú và lực lượng bản chất, đến lúc đó nhớ kỹ không được ngủ say, phải nhớ kỹ toàn bộ quá trình, càng lĩnh ngộ được bao nhiêu càng tốt. Mặc dù Hổ Kình đã sớm biết điều này, nhưng Lôi Viêm Đế Long lại nói cho cua lớn màu xanh, lam ngào xanh lam nè, cua lớn kích động thở ra, ung cục. Vâng, đại vương, tiểu nhân nhất định sẽ không ngủ, chờ khi đột phá cấp 8. Nhất định phải đánh 20, oanh, với sức mạnh của đế vương. Một làn sóng uy lực bạo phát, khiến cả tiểu thế giới rung chuyển, đại dương gào thét, nham tương hồ nước sôi trào, bị sức mạnh thiên phú của đế vương bao phủ. Một làn sóng xanh lam từ cua lớn dâng lên, giống như một cỗ lực lượng huyết mạch mãnh liệt từ cơ thể hổ côn bạo phát, nên lập tức một cơn buồn ngủ cực kỳ mạnh mẽ ập đến. Nhìn thấy hai đầu cự thú chìm trong đáy biển, Lôi Viêm Đế Long quay về phía ba đầu hổ kình, gầm nhẹ ra lệnh, hổ đại, hiện tại bổn vương phong tặng các ngươi làm Long Cung Phiêu Kỵ tướng quân, tiếp theo ra ngoài thu thập những con hổ kình đạt cấp 4 trở lên trong khu vực, tìm những dị thú thông minh một chút để tạo thành đại quân dị thú đầu tiên cho Long Cung. Đến lúc đó, đại giác sẽ thống lĩnh tất cả đại quân, còn ba người sẽ dẫn dắt một chi quân đội đi tuần tra biển cả, bảo vệ uy nghiêm của Long Cung. Ngay lập tức, ba đầu hổ kình sáng mắt lên, trong nước cuộn trào vì kích động, anh, không có vấn đề gì đâu, anh, chúng ta cũng là tướng quân, hướng về phía trước. Anh, đánh bại bọn chúng ta muốn làm đại tướng quân. Dù ba đầu hổ kình không hiểu rõ tướng quân là gì, nhưng khi nghe thấy, chúng cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau khi ba đầu hổ kình xông ra khỏi Long Cung, Lôi Viêm Đế Long mới nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cự long màu bạc đang nằm trong cung điện băng tinh phía trước. Hống, đúng rồi, Cecilia, ngươi có ý kiến gì về việc ta mới vừa giao cho hổ đại không? Sau khi nghịch ngợm đuôi cự long màu bạc một hồi, Lôi Viêm Đế Long nghiêm túc ngồi dậy, nghiêm giọng nói, bá thiên, người phân công rất tốt, Cecilia vĩ đại không có ý kiến gì, xem như một cự thú đế quốc, đúng là cần có một đội quân dị thú tuần tra lãnh địa, uy hiếp những sinh vật biến dị khác, rất tốt. Thực ra trước đây Cecilia cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Hống, đúng rồi bá thiên, Cecilia cũng muốn đi ngủ, mẹ của Cecilia trước đây đã cho nó một quả trái cây lớn, nói khi nó trưởng thành tới cấp 8 hậu kỳ thì ăn hết, chỉ cần ngủ một giấc sẽ có thể biến thành cấp 9 cự long. Lôi Viêm Đế Long gật đầu, hống, đi đi, ta mong đợi khoảnh khắc ngươi thức dậy. Lôi Viêm Đế Long không thấy bất ngờ về việc cự long màu bạc có thứ gì đó trong túi. Thực tế, Mẹ của nó là người thống trị một lãnh địa lớn trong thế giới thần thoại, lại là một trong những cự thú mạnh mẽ. Những tài nguyên mà mẹ nó có được không phải là thứ cằn cỗi như Lam Tinh có thể so sánh. Cự long màu bạc ngủ say, khi Đô La cũng trở về cung điện của mình để ngủ và hồi phục, đồng thời cố gắng tu luyện. Nó muốn khắc phục van lên tất cả lân phiến của mình. Sau lần trọng thương, nó nhận ra tầm quan trọng của phòng ngự cơ thể. Tiếp theo nó sẽ chuẩn bị một cái đầu rồng để ngủ. 8 công việc, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hàng vạn, hàng chục vạn lớp phủ vàng sẽ được xếp chồng lên nhau, khiến nó vô địch, đứng đó mà kẻ địch không thể cắn nổi. Hống, chúng ngươi đừng có thổi phồng nữa, để ta yên tâm tu luyện. Khi nào ngưng tụ được 100 mai phủ văn thì sẽ thu hoạch hết những tài nguyên này, sớm đột phá lên cấp 9. Sau khi phân công nhiệm vụ cho Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy, Lôi Viêm Đế Long bước vào cung điện của nó, đổ ra hơn 200 mai sinh mệnh thủy tinh. Đương nhiên, phần lớn trong số này đều là cấp 3, cấp 4, lấy từ những con cá biến dị trong bầy bị Hổ Kinh vây bắt và giết hại, chính là nơi có nhiều sức mạnh lớn. Hố! Lôi Viêm Đế Long thở ra một làn khí nóng rực. Ngay lập tức ba cặp cánh sừng đỏ trên đầu nó bùng cháy hỏa diễm màu vàng, tạo thành một vòng lửa như vương miện. Trong ngọn lửa nóng bỏng, một vòng xoáy màu bạc từ từ hiện lên. Cùng lúc đó, trên đầu Lôi Viêm Đế Long, giữa những chiếc sừng lân, ngọn lửa màu vàng cháy bùng lên, dưới mai màu tím của trứng rồng phát ra những dao động thoải mái, hấp thu năng lượng nóng bỏng. Đêm khuya, 1 giờ, ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 951 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 127 điểm thuộc tính. Trần Sở liên tục chuyển hóa từng viên sinh mệnh thủy tinh, mỗi viên tan thành phấn vụn trên giao diện. Điểm thuộc tính của hắn tăng lên với tốc độ kinh ngạc, 3.000, 5.000, 5.000, 1 vạn. Đợi cho đến khi đống lớn sinh mệnh thủy tinh biến mất, điểm thuộc tính của hắn đã tích lũy đến 15.420 điểm. Nếu cộng thêm hơn 2.000 điểm từ vài ngày trước, tổng cộng lần này hắn thu được gần 1.800.000 điểm thuộc tính, là lần thu hoạch lớn nhất trong thời gian gần đây, hơn 1.500.000 điểm thuộc tính. Trên mặt Trần Sở hiện lên nụ cười, ánh mắt lướt qua thiên phú hư không trọng đồng, trong lòng có chút mong đợi. Dù cũng là năng lực thiên phú, nhưng đôi mắt đặc thù của hắn từ trước đến nay chưa cảm nhận được sức mạnh vượt trội, có chút cảm giác không xứng với cấp bậc thiên phú cao cấp. Tiêu hao 1.000.000 điểm thuộc tính, cường hóa hư không trọng đồng, oanh. Một cỗ năng lượng cường đại tràn đầy trong cơ thể Trần Sở điên cuồng, chảy vào mắt hắn, trong nháy mắt. Mắt hắn tối sầm lại, tầm nhìn chìm vào một màn đen tối hoàn toàn. Trong không gian hư vô đen kịt, một đôi mắt vàng sậm như che khuất cả bầu trời từ từ mở ra. Bên trong, những phủ văn đen như ngọn lửa tự liệm đang bốc cháy, răng rắc, răng rắc. Cặp mắt khủng khiếp ấy nhìn xuống dưới, rõ ràng là hư vô đen kịt, nhưng lại từng tầng vỡ nát, tựa như một tấm kính vỡ ra thành từng mảnh trong suốt. Khác với Lôi Viêm Đế Long diệt kiếp chân lôi và phần thiên kim diễm, khi hư không trọng đồng đạt đến đỉnh cấp, không có hiện tượng hủy diệt thiên địa, cũng không có sóng năng lượng mãnh liệt, chỉ có một lực lượng vô hình tràn ra, bao phủ xung quanh trong bóng đêm, im lặng và vô thanh, ngay cả những thứ gần kề cũng không phản ứng. Sau 2 giờ, khi bóng tối bao phủ xung quanh biến mất, Trần Sở từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, cặp mắt vàng sậm lại hiện ra, lạnh lùng và quan sát, giống như một vị thần cao cao tại thượng. Lúc này, Trần Sở nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa, dị tượng của thời gian trọng đồng đã biến mất. Hắn khẽ động ý chí, gọi ra giao diện thuộc tính, thiên phú, hư không trọng đồng cấp độ, đỉnh cấp ẩn chứa hư không lực lượng đôi mắt, bày ra trọng đồng thời gian, ánh mắt chiếu tới không gian đỉnh trệ, nhìn thấu hết thảy hư ảo, nhìn thẳng vạn vật bản chất, năng lực, ám hắc thiên mạc, bày ra trọng đồng thời gian tiêu hao hư không lực lượng, tạo thành bao trùm nhất định phạm vi ám hắc thiên mạc, phạm vi xem trước mắt tu vi, năng lực, không gian phá toái, vỡ nát, hóa chặt một khu vực không gian. Tiêu hào càng lớn thì uy lực càng mạnh. Khi kết hợp với ám hắc thiên mạc, hiệu quả càng mạnh mẽ. Năng lực, hư không lưu đầy xé rách không gian, tạo ra một vết nứt xuyên qua hư không, đẩy kẻ địch khó có thể bị giết chết hoặc khống chế vào hư không vô tận. Khi cường hóa đạt đến mức tối đa, năng lực hư không trọng đồng sẽ tạo ra sự biến hóa khủng khiếp, đạt đến điểm 10. Hai loại năng lực này chỉ có thể được sử dụng bởi những cường giả đạt đến tầng 9, có thể chạm tới không gian. Sư, cửa sổ lầu 2 bị đẩy ra, một bóng đen vút qua, nhảy vài cái trên nóc nhà rồi biến mất. Trong bóng đêm, Trần Sở nhanh chóng di chuyển ra ngoài thành, đến một khu vực cách thành mười mấy km, nơi trước đây hắn đã cường hóa bát hoang luyện ngục kích sơn cốc. Mấy tháng trôi qua, nơi này đã trở thành một đống đổ nát, đất đai phủ đầy cỏ dại. Trần Sở đứng trên một tảng đá vụn cao vài thước. Trong mắt hắn, tầng thứ hai của đồng tử lóe lên ánh sáng, oanh. Ánh sáng đen từ trong mắt Trần Sở tỏa ra, trong chớp mắt bóng đêm vô tận bùng nổ từ trung tâm của hắn, biến một khu vực có bán kính 150 mét thành một vùng tối tuyệt đối. Từ xa nhìn lại, nó giống như mặt đất xuất hiện một nửa hình tròn, như một tấm màn đen. Chỉ có Trần Sở mới có thể thấy, trong bóng tối, với đôi đồng tử màu vàng đen lớn chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng phá vỡ hư không bùng phát. Oanh! Trong ám hắc thiên mạc, phía trước Trần Sở, không gian trong phạm vi 10 mét như một mặt kính vỡ vụn, từng vết nứt đen giống mạng nhện đan xen nhau. Tất cả vật chất trong phạm vi những vết nứt này đều bị cắt chém, vừa nát và thôn tính, để lại một hố sâu khoảng 10 mét trên mặt đất. Nhìn lên, mặt đất như bị một thứ gì đó cắn nát. Rất nhanh, những vết nứt đó tự động được không gian chữa trị và biến mất, đồng thời ám hắc thiên ma cũng dần rút đi, lộ ra cảnh vật trước mắt Trần Sở. Tiêu hao có chút lớn, cú đánh vừa rồi đã tiêu hao khoảng 6 thành năng lượng hư không trong trọng đồng của hắn. Tuy nhiên, uy lực của nó cũng rất mạnh, mặc dù diện tích bị phá hủy chỉ hơn 10 mét, nhưng vì lạ, không gian, phá toái, ngay cả những tu luyện giả tầng 8 bình thường cũng không thể ngăn cản được. Đây là lực lượng phá hủy không gian, chỉ có những cường giả đạt đến tầng 9 và nắm giữ lĩnh vực, hoặc sở hữu lực lượng không gian tương đương với cao giai cường giả mới có thể chống lại được chiêu thức này. Đây cũng là lý do tại sao hiện tại Trần Sở chỉ ở cảnh giới tầng 7. Khi Trần Sở tu luyện càng sâu, uy lực của chiêu này sẽ càng mạnh mẽ, không chừng đến lúc đó, phạm vi không gian sụp đổ có thể lên đến dưới 100 mét. Cảm nhận được lực lượng trong hư không đang dần phục hồi trong trọng đồng, Trần Sở kiềm chế cảm giác muốn thử nghiệm hư không trục xuất, thân hình lóe lên và trở về để nghỉ ngơi. Về phần dưới biển sâu, Lôi Viêm Đế Long đang ngồi trên băng đài, nhìn chăm chú vào cái cột sống dài 20 mét, trong lòng có chút suy nghĩ. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long đang tự hỏi liệu có nên tiêu hao điểm thuộc tính để tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhằm lĩnh hội thiên phú dung luyện cự hóa trong cuộc sống ấy hay không. Sáng rồi, ta đi đây. Trước cửa sân, Trần Sở nói lời từ biệt với Trương Hiểu Lan, mới vừa trở về vài ngày, giờ lại chuẩn bị đi. Trương Hiểu Lan gật đầu, ân cần dặn dò, đi bên đó tu luyện đừng quá mệt, nên chú ý an toàn. Ân, ta biết rồi. Trần Sở nhìn sang thiếu niên mạnh mẽ bên cạnh, nói tiếp. A Hổ, sau khi ta đi nhớ trông coi nhà, nếu có ai đến quấy rối hay bắt nạt ngươi, đừng ngần ngại mà không ra tay. Các ngươi giờ đã gia nhập quân đội liên bang, quân hàm thiếu tá, còn có thêm vài thân phận khác, dù là vụ giang chính vụ dài cũng phải nề mặt ta. Trần Hổ mạnh mẽ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Nếu ai dám bắt nạt nhà ta, ta một quyền đấm chết nó. Ây, không phải nói đánh chết đâu, chú ý đừng làm quá. Trần Sở biết với sức mạnh tiên thiên bá thể của Trần Hổ, chỉ cần sơ ý, không những người mà cả bức tường cũng sẽ bị oanh tạc. Khi ba người đang trò chuyện, một chiếc quân xa màu đen lái đến, dừng lại trước cửa nhà Trần Sở, một binh sĩ mở cửa xuống xe, đi tới trước mặt Trần Sở và nghiêm nghị thi lễ. Trần thiếu tá, tôi được giao mệnh lệnh đưa ngài đến sân bay quân sự số 5. Trần Sở khẽ gật đầu, phiền toái. Sau đó, anh vẫy tay với Trương Hiểu Lan và Trần Hổ, mẹ, A Hổ, ta đi đây. Oanh! Cửa xe đóng lại, quân xa màu đen nhanh chóng biến mất vào cuối đường dưới ánh mắt dõi theo của Trương Hiểu Lan và Trần Hổ. Màn này đã thu hút sự chú ý của nhiều hàng xóm đang đi ra ngoài vào buổi sáng. Một người phụ nữ trung niên quen biết tò mò đi đến. Hiểu Lan, Trần Sở lại đi à? Trương Hiểu Lan mỉm cười gật đầu. Ân, nghe nói liên bang muốn tổ chức một nhóm thiên tài đặc huấn. Người phụ nữ trung niên một lúc lâu đầy nhiệt tình nói. Nghe nói gần đây Trần Sở nhà các người đột phá tầng 4. Là người đầu tiên ở Nam Thiên Vũ cao đạt tới cấp này. Lần này còn được liên bang chọn tham gia huấn luyện đặc biệt. Sau khi trở về, có thể sẽ đột phá tầng 5 nữa. Trần Sở thật sự rất xuất sắc. Trương Hiểu Lan cười, trả lời một cách mơ hồ. Đột phá thì tốt, nhưng chuyện này bây giờ cũng khó mà nói được. Lúc này, một người phụ nữ đang chuẩn bị đi mua đồ ăn đối diện cũng tụ tập lại, ngạc nhiên nói, Hiểu Lan, vừa rồi chiếc xe kia là xe quân đội à? Hình như gọi là Trần Sở thiếu tá nhà ngươi. Ừ, A Sở trước đây tham gia một nhiệm vụ, lập được công trạng, vì thế được thăng cấp quân hàm. Ôi chao, còn trẻ vậy mà đã là thiếu tá rồi. Hiểu Lan, nhà các ngươi thật sự sẽ phát đạt đấy. Người phụ nữ kia ánh mắt sáng lên. Có gì đâu, A Sở thiếu tá chỉ là hư chức thôi. Là hư chức thôi mà. Trương Hiểu Lan cười đáp. Chỉ một lát sau, Trương Hiểu Lan đã bị hàng xóm vây quanh thay nhau chúc mừng Trần Sở. Lúc này, Trần Hổ lên tiếng. Mẹ, con đi học đây. Trương Hiểu Lan cười nói. Đi đi, trên đường nhớ mua bánh bao ăn, khi đói. Con biết rồi. Trần Hổ liếc nhìn mấy người hàng xóm lúc nhỏ thường xuyên nói xấu sau lưng, trong lòng hừ một tiếng. Nghĩ, cái gì tầng 5? Ca con đã là tầng 7 cường giả cao cấp rồi. Trần Sở ngồi lên xe quân đội, rất nhanh đến Koroza căn cứ quân sự. Một chiếc chiến đấu cơ đầy màu sắc khoa học huyền bí đã đậu trên đường băng. Phi công chào hắn. Trần thiếu tá, chào ngài, tôi là Lý Hùng. Tôi phụ trách dẫn ngài tới cổng vào chính. Cảm ơn, vất vả rồi, không vất vả, đó là nhiệm vụ của tôi. Mời Trần thiếu tá lên máy bay. Khi Trần Sở ngồi lên chiếc chiến đấu cơ đặc biệt, bay về điểm tập hợp, trên toàn cầu, chiến đấu cơ và máy bay vận tải cỡ lớn từ khắp nơi đã bắt đầu hướng về phía Đông Hạ. Một số máy bay xuyên quốc gia đã khởi hành từ đêm qua và hiện đang tiến vào không phận Đông Hạ. Ngoài ra, ở ba chiến trường dị thú lớn của Đông Hạ, quân đội Vũ Cao cũng đã tập hợp rất nhiều tài năng. Những người có đủ điều kiện đã cùng nhau đến di tích. Lần này, di tích viễn cổ không chỉ có người từ Đông Hạ, mà còn có các thiên tài từ toàn liên bang được chọn lựa tham gia. Vì đây là dịp dành cho những người dưới 20 tuổi, nên không chỉ có các thiên tài Vũ Cao đang còn học, mà còn có rất nhiều thiên tài đã tốt nghiệp và gia nhập các bộ môn của liên bang. Trong xe, Hạ Hữu Huy mới chỉ đột phá tầng 5 sơ kỳ, khí tức còn hơi phù phiếm, cảm thấy vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Nam bộ dị thú chiến trường có rất nhiều thiên tài, với khoảng 50-60 trường Vũ Cao, nhưng lần này chỉ có mười mấy người được chọn đi tới di tích viễn cổ. Trong số đó có những người đã từng giao đấu với Trần Sở như Phù Giang Đào, Chữ Nặc và những thiên tài khác. Hiện giờ họ đã đột phá tới tầng 6 sơ kỳ. Ngoài ra, còn có những người vượt lên trước như Lâm Mị, Trương Thiên Long đã đột phá lên tầng 6 sơ kỳ. Tuy nhiên, Lý Hằng, thiên tài đứng thứ hai của năm thứ ba Nam Thiên Vũ Cao, lại không có mặt. Lần này, chỉ có Lâm Mị trong lớp năm thứ ba, trong khi lớp năm thứ hai chỉ có Cơ Trường Không. Tuy nhiên, lớp năm nhất lại có nhiều học sinh. Ngoài việc hoàn thành đột phá thể chất, Hạ Hữu Huy đột phá lên tầng 5 sơ kỳ, Lý Hạo đạt tầng 5 trung kỳ, và An Phụ Khanh nổi bật với tài năng xuất sắc. Lâm Tuyết và Lâm Vũ, hai tỷ muội cũng đạt được thành tích ấn tượng. Sau khi vào chiến trường dị thú, cảm giác của họ rất thấp, nhưng thật sự hai nữ đã đột phá lên tầng 5 sơ kỳ chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, giống như Hạ Hữu Huy, khí tức của họ có phần không ổn định, giống như những đột phá vội vàng. Lâm Tuyết, với mái tóc dài màu tím, giờ đã chuyển sang màu đỏ tím, cơ thể bao quanh hơi thở nóng bỏng, ánh mắt sắc bén như ngọn lửa. Còn Lâm Vũ, tóc nàng ban đầu chỉ có lọn tóc xanh lam, giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu u lam, tỏa ra khí tức u hàn. Rõ ràng là cả hai tỷ muội đều thức tỉnh thiên phú đặc biệt, hoặc có thể nói là thiên phú vốn có của họ đã được thức tỉnh. Ngoài Nam Thiên Vũ Cao, ở các trường khác cũng có một số học sinh năm nhất đột phá đến tầng 5 như Linh Phi, Tần Xuyên, Trần Kiếm Nhất. Đối với đa số học sinh năm thứ ba, dù họ chưa đột phá lên tầng 6, nhưng những học sinh năm nhất này lại có tiềm lực rất cao. Tuy nhiên, toàn bộ chiến trường Nam Bộ với gần 60 tòa Vũ Cao, mỗi năm chỉ có khoảng 20 thiên tài đột phá đến tầng 5 đỉnh cấp, và phần lớn trong số đó đều đến từ các trường Vũ Cao hạng nhất. Các trường Vũ Cao hạng nhị hầu như không có ai. Nhìn thấy mùi huyết tinh cuồng loạn tỏa ra từ Lý Hạo, Hạ Hữu Huy không khỏi lên tiếng: "Lý Hạo, ngươi kiềm chế một chút, nghe nói thời gian qua ngươi đã bị trọng thương vài chục lần." Lý Hạo đáp lại: "Yên tâm, ta đã nắm chắc trong lòng." Hạ Hữu Huy nhìn về phía Lâm Tuyết và Lâm Vũ, không khỏi cảm thán: "Ban trưởng, không ngờ các ngươi lại thâm tàng bất lộ, rõ ràng là thức tỉnh nguyên tố thiên phú." Đối với những người như họ, là những tu luyện giả có thiên phú nhục thân, sau khi đột phá thể chất, nguyên tố thiên phú lại càng làm tăng thêm sức mạnh dưới sự kết hợp với chân vũ. Lâm Tuyết bình thản nói: "Đừng có mà hâm mộ, Tiểu Vũ và ta đều không phải là thức tỉnh giả tự nhiên, chúng ta chỉ là nhờ tài nguyên cấp thần thoại để thay đổi thể chất, đạt được thiên phú hậu thiên. Mấy năm trước, nhờ vận may của phụ thân, Lâm Tuyết đã có được tài nguyên cấp thần thoại trong thần thoại thế giới, thứ có thể thay đổi thể chất của con người. Tuy nhiên, và lúc đó không biết liệu vì các nàng quá trẻ tuổi hay thực lực quá yếu, khi hấp thu tài nguyên thần thoại hậu thiên phú, chỉ cảm thấy mình tỉnh lại một nửa, vẫn còn trong trạng thái ẩn nấp. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến màu tóc của các nàng trở nên dị thường. Dù vậy, điều này vẫn khiến không ít người thèm muốn. Đáng tiếc, tài nguyên thần thoại cấp cao như vậy quá quý giá và hiếm có." Hạ Hữu Huy nhìn sang An Phụ Khanh, người có vẻ mặt lạnh lùng, suy nghĩ một lúc, nhận thấy rằng quái vật này không có gì để bàn luận thêm. Ngoài A Sở, không ai có thể áp chế nàng. Đột nhiên, Lâm Vũ khẽ hỏi: "Các người có nghĩ lần này Trần Sở sẽ đến không?" An Phụ Khanh bình tĩnh đáp: "Khẳng định sẽ đến." Hạ Hữu Huy cũng gật đầu khẳng định: "A Sở chắc chắn sẽ đến, với thiên phú của hắn, dù không muốn vào, liên bang cũng sẽ bắt hắn vào." Khi mọi người đang căng thẳng và chờ đợi, một làn sương mù vô tận dần tan biến, và đoàn tàu từ từ tiến ra, che khuất bầu trời mờ sương, đi vào một vùng bình nguyên rộng lớn vô tận. Ở cuối bình nguyên, một cơn lốc xoáy bạc cao ngàn mét quay chậm, phóng ra năng lượng mạnh mẽ đến mức gần như hóa thành sương mù trắng đục. Xung quanh cơn lốc bạc, một căn cứ quân sự khổng lồ kiên cố vững vàng đứng vững. Trên bầu trời căn cứ, vài chục vệ tinh như vũ khí thiên thể lơ lửng. Tuy nhiên, đoàn tàu không tiến gần đến căn cứ của thông đạo thứ nhất, mà dừng lại cách đó vài chục km. nơi cũng có một căn cứ quân sự vững chắc. Trước mặt, mặt đất như đột nhiên rạn nứt, tạo thành một màn trời đen kịt. Trong hư không vô tận phía cuối, một khối lục địa khổng lồ gần như sắp hạ xuống, có thể nhìn thấy các dãy núi, sông ngòi và những công trình kiến trúc tàn tạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1. Tại thông đạo xuôi, căn cứ đã đứng vững. Mời các chiến sĩ đặc chủng mang theo vật phẩm cá nhân, lần lượt xuống xe. Đoàn tàu sẽ dừng lại trong 15 phút. Theo thông báo, cửa tàu được mở ra. Tiếp theo là hơn 200 chiến sĩ mang vũ khí hoặc mặc chiến giáp, lần lượt bước xuống. Những người này đến từ các chiến trường Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Sơn, cùng với quân đội và hơn 10 học viện vũ khí mật đẳng cấp nhất. Hầu hết đều là thiên tài hàng đầu Đông Hạ. Những người kia là từ chiến trường Bắc Bộ. Nhìn vào người mặc đạo bào ở giữa, hắn là Lý Đạo Nhất, tiên thiên thức tỉnh giả. Người kia là tiên thiên thức tỉnh giả sao? Hắn có khả năng đột phá lên vương giả tiên thiên thức tỉnh giả với xác suất 30% sao? Đúng vậy. Lập tức, nhiều chiến sĩ đến từ Nam Bộ đều nhìn Lý Đạo Nhất với ánh mắt đầy hâm mộ, bao gồm cả Lý Hạo và Hạ Hữu Huy. Giữa đám đông, cảm nhận được ánh mắt thèm muốn từ xa, Lý Đạo Nhất đứng chắp tay, thân sắc bình tĩnh không chút dao động, toát lên vẻ tiêu sái, thoát trần, xứng đáng là người có tiên thiên thức tỉnh, khí chất thật không tầm thường. Với thiên phú của hắn, đã đột phá tầng 6 rồi sao? Không chỉ vậy đâu, nghe nói vài ngày trước hắn dẫn thiên lôi chú thể, một hơi đột phá tầng 7, hơn nữa mới 18 tuổi, đã đạt đến lớp 11, tầng 7 rồi, tê, quả đáng sợ. Ha ha ha ha, khi nghe thấy tiếng cười khẽ từ xa, Lý Đạo Nhất không thể không cười lớn trong lòng. Cuối cùng cũng đến lượt hắn. Tuy nhiên, Lý Đạo Nhất vẫn nhớ kỹ đạo lý vô hình, vì vậy bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, đứng chắp tay, khí tức hòa hợp với thiên địa, trông tựa như người xuất trần. Đương nhiên, những người có mặt ở đây đều là những thiên tài đỉnh cấp, nên dù có chút ngạc nhiên khi Lý Đạo Nhất là tiên thiên thức tỉnh giả, nhưng biểu hiện của họ vẫn rất thận trọng. Ít nhất trên mặt họ không lộ ra biểu cảm quá mức. Lý Đạo Nhất còn chưa kịp hành động gì thì từ xa, trong đám đông mặc quân phục, một thanh niên có mái tóc ngắn, thân hình khôi ngô đi tới. Khi thấy người này xuất hiện, Lý Đạo Nhất hơi quay người sang chỗ khác, muốn giả vờ như không nhìn thấy. Một số người ở Bắc Bộ chiến trường nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, vì thanh niên này mặc một bộ trường sa màu trắng, muốn tạo cảm giác như áo bạch y tung bay, nhưng vấn đề là khí chất của hắn không hề phù hợp. Thanh niên khôi ngô hung hãn chưa tới gần đã cười lớn, ha ha ha, Lý Đạo Nhất, nghe nói người đã đột phá đến thất trọng thiên rồi, không tệ. Có thể cùng ta đồng thời tại lớp 11 đột phá đến tầng 7, xứng đáng là tiên thiên thức tỉnh giả. Nhưng mà ngươi vẫn muộn hơn ta một tháng, không thể so được với ta, ha ha ha. Âm thanh của thanh niên áo trắng rất lớn, mấy trăm mét xung quanh đều có thể nghe thấy. Nghe vậy, những có thể nghe thấy, những người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiên thiên thức tỉnh giả biến thái là điều họ có thể lý giải, vì đây là danh xưng có xác suất rất lớn để tiến vào tầng 9, có thể trở thành vương giả đặc thù tồn tại. Nhưng người này hình như không phải là tiên thiên thức tỉnh giả, vậy mà lại có thể trong lớp 11 đột phá tầng 7, thật sự là yêu nghiệt, thậm chí còn khoa trương hơn cả Lý Đạo Nhất. Tiên thiên thức tỉnh giả, Lý Hảo không kìm được hỏi, người kia là ai? Biến thái như vậy. Trương Thiên Long nghiêm túc đáp, người kia chắc hẳn là quân đội mật vũ học viện Cơ Vô Cực, một người yêu nghiệt đến mức so với tiên thiên thức tỉnh giả cũng không kém. Nghe nói người này ở lớp 10 đã đột phá đến tầng 5 hậu kỳ, và khi đó đã dùng tu vi tầng 5 để chém giết một con cấp 6 vương huyết dị thú. Thực lực khủng khiếp. Đúng rồi, hắn còn là cơ trường không đường ca, cơ học trưởng đường ca. Hạ Hữu Huy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía anh Tuấn ôn hòa thanh niên bên cạnh, tò mò hỏi, cơ học trưởng, sao ngươi lại không đi chào hỏi hắn? Cơ trường không liếc nhìn xa xa, nơi Cơ Vô Cực đang cố gắng trang điểm, nhịn không được quay đầu lại. Xin lỗi, ta không quen hắn. Lâm Tuyết, người có tóc dài màu đỏ tím và áo choàng, cảm thán. Ban đầu chúng ta nghĩ thiên phú của mình đã rất tốt, không ngờ khi đến đây mới phát hiện thiên tài khắp nơi. Ở đây, trong số 200-300 người, có rất nhiều người mới năm nhất đã đạt tới tầng 5, còn năm thứ 3 đều đã đạt từ tầng 6 trở lên. Những người năm thứ 2 cũng đều ở mức cuối của tầng 5, hoặc gần đạt đỉnh phong. Đặc biệt là hai người năm thứ 2 đã đột phá tới tầng 7, đúng là những quái vật thiên tài. Ngoài ra, còn có các thiên tài đỉnh cấp từ các quốc gia khác cũng đã đến. Lâm Vũ mỉm cười nói, tỷ, những người như ngươi sẽ cảm thấy mình giống như là từ một trường trung học cao cấp bước vào một trường học quốc gia hàng đầu, bỗng nhiên phát hiện xung quanh toàn là thiên tài, ai ai cũng đạt 700 điểm, lúc đó sẽ cảm thấy thiên tài đầy rẫy, yêu nghiệt như chó vậy. Hạ Hữu Huy cũng cười nói, ban trưởng đừng lo lắng, chúng ta ở Nam Thiên Vũ Cao cũng không thiếu yêu nghiệt đâu, An Đồng học cũng không thua kém bọn họ đâu, hoặc là nói, thiên phú của An đồng học còn mạnh hơn bọn họ nữa. Đúng vậy, nhiều người không khỏi nhìn về phía cô thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, lạnh lùng, thanh lãnh, người thức tỉnh tiên thiên như cờ vô cực rất mạnh, nhưng những người chiến trường Nam Bộ cũng không hề yếu. Năm nhất đã là tầng 6, lại còn lĩnh ngộ được bốn đại kiếm ý, độ yêu nghiệt thậm chí còn vượt xa cả họ. Đúng rồi, các ngươi đừng quên A Sở, trước đây khi hắn rời khỏi chiến trường Nam Bộ đã là tầng 6 rồi, với tốc độ tu luyện của hắn, nói không chừng hiện tại đã là tầng 6 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Còn có Trần Sở nữa, cái quái vật đó, với thiên phú của hắn, hiện giờ chắc chắn mạnh mẽ khủng khiếp rồi, nhưng mà Trần Sở hiện giờ không biết đang đi làm nhiệm vụ gì, đã mấy tháng không có tin tức gì, bây giờ cũng chưa đến. Hạ Hữu Huy nhắc nhở một câu, mọi người đều phản ứng lại, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Quả thật, bọn họ ở Nam Bộ cũng có những thiên tài quái vật, không thể so với chiến trường Bắc Bộ và các trường quân đội mật vũ được. Lúc này Lý Đạo Nhất không nhịn được lên tiếng, Cơ Vô Cực, đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện năm thứ hai đột phá tầng 7 nữa, lỗ tai ta nghe đến phát chán rồi. Cả năm nay rồi, cũng không thấy ngươi đột phá tới tầng 8, có gì mà phải khoe khoang. Cơ Vô Cực cười ha ha, bởi vì ta hơn nửa năm nay không tu luyện, mà là đang rèn luyện bí điển đó, tầng 7 sao còn có thể rèn luyện bí điển bình cấp. Người như ta, một thiên tài cấp bậc này, toàn liên bang chắc cũng chỉ có mấy người, mọi người nói có đúng không? Ha ha ha, nhìn Cơ Vô Cực đứng đó cười đùa một mình, người từ chiến trường Bắc Bộ không khỏi quay đầu nhìn, thái độ quá kiêu ngạo khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Bao gồm cả những thiên tài quân đội mật vũ ở xa xa cũng lộ rõ vẻ mặt xấu hổ, và từ từ đi xa một chút. Lý Đạo Nhất không chịu nổi nữa, lên tiếng, Cơ Vô Cực, thiên phú của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đừng lúc nào cũng khoe khoang, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ví dụ như ta biết một người, năm nhất đã đạt tầng 7, tự tạo ra bí điển đỉnh cấp, đối diện với loại quái vật này, ngươi còn tự tin như vậy chưa? Nói xong, Lý Đạo Nhất cười tủm tỉm nhìn Cơ Vô Cực tựa như muốn nói, khi ta đánh ra quân bài này, người sẽ đối phó như thế nào? Mắt Cơ Vô Cực trừng lên, nói, sao có thể như vậy được? Năm nhất tầng 7 thì hắn có thể tiếp nhận, nhưng còn bao gồm tự tạo bí điển, điều đó căn bản là không thể. Cơ Vô Cực rất rõ ràng về khó khăn trong việc tự tạo bí điển. Năm ngoái, hắn bị tu luyện cùng Chân Vũ mà đạt được sự phù hợp hoàn mỹ, bí điển đỉnh cấp cũng theo đó tương thừa, không có lựa chọn tự tạo bí điển. Tuy nhiên, khi đột phá tầng 7, hắn cảm giác được một số ràng buộc trong kết cấu, và cuối cùng đã hao tốn hơn nửa năm để đúc lại bí điển. Dù với thiên phú của hắn, việc đúc lại cũng mất hơn nửa năm, chứ đừng nói là sáng tạo một bộ đỉnh cấp bí điển từ không có gì ở tầng 6. Loại này phải mất ít nhất 5 năm, ngay cả một quái vật ở tầng 9 năm trước cũng phải tốn 3 tháng tại tầng 6 mới có thể sáng chế bí điển đỉnh cấp. Bỗng nhiên, Cơ Vô Cực nghi ngờ nói, Lý Đạo Nhất, ngươi nói người này là người cùng ngươi tổ đội, cái tên đó hả? Hắn nghĩ đến một lần cùng Lý Đạo Nhất thực hiện nhiệm vụ, khi đó tên quái vật kia ở tầng 6 hậu kỳ lại có thể chém ngược đối thủ tầng 8 sơ kỳ, chiến đấu với 9 đầu huyết mãng. Lý Đạo Nhất cười nhẹ, gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Ngươi không phải muốn so thiên phú tu luyện sao? Tự tạo bí điển, đã đột phá tầng 7, Sở huynh đã vạch cho ngươi một con đường. Người đó trong tư liệu không phải nói 18 tuổi sao? Cơ Vô Cực cuối cùng cũng tỏ ra nghi ngờ. Lý Đạo Nhất đứng chắp tay, cười một cách tự nhiên, tuổi tác chỉ là giả, chỉ để mê hoặc kẻ địch, làm chút che giấu mà thôi, Lúc này, xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh, năm nhất tầng 7, đồng thời lại có thể tự tạo bí điển ở tầng 6, thiên phú khủng khiếp như vậy, khiến mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc và không dám tin. Trong đó, có những sinh viên năm 3, những thiên tài, họ càng hiểu rõ sự khó khăn trong tu luyện. Với những người từ tầng 4 trở lên, mỗi bước lên một nấc thang, họ gần như phải dùng hết toàn lực mới có thể đột phá lên tầng 6 trong 3 năm. Nhưng đến đây, họ cảm thấy tiến bộ chậm lại, không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá tầng 7. Ngay cả những thiên tài từ chiến trường Bắc Bộ cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến một quái vật như vậy. Các thiên tài của Học viện Mật Vũ cũng gần như vậy. Trong chiến trường dị thú, chỉ có Cơ Vô Cực, và những thiên tài như hắn mới có tư cách thường xuyên tiếp cận các bí mật và thông tin lớn. Lúc này, một thiên tài từ chiến trường Bắc Bộ không thể nhịn được nữa, mở miệng hỏi, Đạo Nhất, sao ngươi không nhắc gì về vị thiên tài họ Sở này? Lý Đạo Nhất hơi nghiêng người về phía hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta là tu luyện giả, không phải phóng viên chuyên giải trí hay bàn tán, tất nhiên là lấy tu luyện làm chủ, không có chuyện gì ta phải nâng Sở huynh lên làm gì. Cũng đúng, Trương Phong gật đầu, nhưng lúc này, nhìn quay những khuôn mặt đang chấn động, ngạc nhiên, Lý Đạo Nhất lại cảm thấy hơi khó chịu, cái gì vậy? Khó khăn lắm mới có thể giả vờ như không để ý, lại bị tên ngốc Cơ Vô Cực này cắt ngang, ép hắn phải lôi Sở Bá Thiên ra, hòa nhau một ván. Ùm ụp, Trương Thiên Long nuốt một ngụm nước bọt, năm nhất còn chưa kết thúc, Vậy mà đã lên tầng 7, lại còn tự tạo ra đỉnh cấp bí điển. Đây là quái vật gì vậy? An Phụ Khanh cũng nhíu mày, Lâm Tuyết và Lâm Mị, hai tỷ muội cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi và thán phục. Trời ơi, còn có loại quái vật này nữa, cảm giác so với A Sở còn mạnh hơn. Vẫn là nói, Hạ Hữu Hủy cũng đang rung động, đồng thời cảm thấy có chút nghi ngờ. Người trong miệng Sở Huynh chẳng lẽ không phải là A Sở sao? Liên lạc tổng khống đài quan sát thiên vũ, yêu cầu số 1 thông qua vòng trời kết giới. Đài quan sát nhận được, cho phép tiến vào thông đạo số 1, không gian phong cấm. Liên lạc tổng khống đài quan sát thiên vũ, yêu cầu số X50 tạp Nga hào cơ thông qua vòng tròn kết giới. Bầu trời bình nguyên đột nhiên, từ từ, nứt ra. Tiếp theo là từng chiếc chiến cơ đặc biệt và những chiếc máy bay xuyên quốc gia khổng lồ bay vào, tiếng ồn ào vút lên, xoay quanh căn cứ, là thiên tài đến từ quốc gia khác. Bác Lẫm bên kia hệ thống tu luyện là kết hợp dị thú gen đặc thù với võ đạo, có thể biến thành hình thái ngân thú, chờ các ngươi mở rộng tầm mắt. Một nữ sinh vội ho nhẹ một tiếng, cơ học trưởng người ta là nhân thú hợp nhất, không phải nhân thú, đều không sai biệt lắm. Cơ vô cực thản nhiên đáp, đối với bác Lẫm Simon bên kia, và chúng ta có sự khác biệt rất lớn, những người lái cơ giáp ấy, hỏa lực bao trùm so với chúng ta tu luyện giả còn mạnh hơn. Nhưng bọn họ giống như pháp sư, tu luyện công pháp cần phải mượn cơ giáp mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Không giống chúng ta, tu luyện toàn diện như vậy, quá ỷ lại vào cơ giáp. Một khi hết đạn, thực lực sẽ giảm sút. Khi những thiên tài Đông Hải nhìn với ánh mắt tò mò, cách đó không xa, từ căn cứ sân bay có rất nhiều người đi ra. Cơ vô cực hai tay ôm ngực, dung cằm chỉ vào đám người đi đầu. Có thấy không, những người này trên cơ thể đều có sừng và vầy lân. Họ chính là Bác Lẫm thiên tài. Một nữ sinh nghi ngờ hỏi, cơ học trưởng, sao ngươi biết bọn họ là người Bác Lẫm, không phải tu luyện gen võ đạo từ quốc gia khác sao? Bởi vì tôi đã nhìn qua ảnh của tên đi đầu, đó là Bác Lẫm vương thú Badass, quái vật quái dị, 19 tuổi, tầng 7 hậu kỳ, chiến lực có thể so với tầng 8, chính xác là quái vật. Mọi người nhìn về phía xa, một thanh niên cao gần 2m7, mặt có vằn trắng như hổ, tỏa ra khí thế áp bức mạnh mẽ, khiến mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, những người Bác Lẫm tu luyện gen võ đạo đứng không xa, nhìn về phía trước, ánh mắt họ rơi vào di tích đại lục phía xa. Đó chính là di tích viễn cổ sao, nguyên cả một khối đại lục, quá khoa trương. Lúc này, Cơ vô cực có chút khó chịu, bọn họ đúng là dã thú, nhìn mà không có lễ phép, chẳng biết chào hỏi chủ nhà một câu, Lý Đạo Nhất không hài lòng, quả thực là không có lễ phép, nếu không ngươi đi qua đánh bọn họ một trận đi. Cơ vô cực nhìn Lý Đạo Nhất với vẻ kỳ quái, Lý Đạo Nhất, ngươi cho là ta ngốc làm sao? Rồi Cơ vô cực sờ cằm, ánh mắt nhìn kỹ qua hơn 200 người Bác Lẫm, kỳ lạ, sao Brudos không có ở đây? Hay là tên kia đã tới nhưng không ai biết mặt thật của hắn? À, lại có người đi ra, chắc là Simon. Những người này nhìn có vẻ chỉnh tề. Một nhóm người từ xa đi ra, mỗi người đều có sắc mặt nghiêm, nghị, bất kể nam hay nữ, đều mặc đồng phục màu trắng lam rất khí chất. Tại sao bọn họ không lái cơ giáp? Lái cơ giáp cần năng lượng, nhưng hiện tại không phải là lúc chiến đấu. Bọn họ chắc chắn đã thu chúng vào trong thiết bị không gian. Loại không gian này tuy giá rẻ và tiện lợi, nhưng lại dễ hư hỏng. Lúc này, Cơ vô cực hai tay ôm ngực, mở miệng nói, mọi người có thấy người phụ nữ mặc quân phục bà kia không? Cô ấy là Gabriel Vaina, quái vật của học viện Simon Thánh Đường lần này. Đây là lớp 11, 17 tuổi, đã đến tầng 6 đỉnh phong. Đồng thời, cô ấy đã tự tay thiết kế và hoàn thành một loại cơ vũ trang bị cao cấp, và đã từng trên bờ biển giết chết một con cấp 7 hậu kỳ cự thú. Mọi người nhìn về phía cô gái mặc quân phục bạc, với mái tóc dài màu vàng óng và khuôn mặt tuyệt đẹp. Trong mắt rất nhiều người, cô ấy là một mỹ nhân đáng ngưỡng mộ, không khỏi lộ ra sự thán phục và sợ hãi, thật sự là xinh đẹp. Lý Đạo Nhất nhìn về phía cô gái tóc vàng, rồi nhìn về phía quân đội Simon bên kia, nơi có rất nhiều mỹ nữ mang đậm phong thái dị quốc. Trong lòng không khỏi động lòng, nhưng hắn nhanh chóng ép những cảm xúc này xuống. Những người ở đây đều là thiên tài, hắn phải chú ý giữ gìn hình tượng tiên thiên thức tỉnh giả của mình. Khi các thành viên của Bác Lẫm Simon đã tới đủ, cả quốc gia xung quanh Đông Hạ cũng có một số người đến, bao gồm Thanh Khâu và Xuyên Sơn. Những thiên tài này đều được chia thành ba đại trận doanh theo hệ thống tu luyện, và lại chia thành tiểu đội theo quốc gia hoặc trường học, mỗi người đứng cách nhau không xa, chờ đợi. Bên cạnh đó, còn có một số người đã tốt nghiệp một hoặc hai năm, tuổi dưới 20, những thiên tài xuất sắc, mỗi người đều tỏa ra khí tức áp bức. Người yếu nhất cũng là tầng 6 trung kỳ, còn những người đã tốt nghiệp một hai năm không nhiều, hoặc ôm tay đứng, hoặc vẻ mặt lạnh lùng, chờ đợi di tích sắp mở ra. Nhìn quanh, gần ngàn người tụ tập, tất cả đều lạ. Thiên tài, Trương Thiên Long không kìm được mà thán phục. Nơi này có thể coi là nơi hội tụ của tất cả thiên tài dưới 20 tuổi của liên bang, nhóm thiên tài mạnh nhất. Lâm Mị gật đầu, đúng vậy, Nếu như những người ở đây xảy ra chuyện, nhân loại sẽ mất đi một lượng lớn sức mạnh thật. Lâm học tỷ, chúng ta lần này xông vào di tích, có thể nào lập một lời nguyền không? Nếu thực sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Hạ Hữu Huy có chút nghi hoặc hỏi. Chuyện này, A Sở sao vẫn chưa tới? Lâm bị cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, trên bầu trời một chiếc chiến cơ đặc biệt xuyên qua vết nứt không gian, xoay một vòng rồi hạ xuống căn cứ. Khi chiến cơ dừng lại, cửa khoang đuôi mở ra, và cuối cùng Trần Sở bước xuống. Cùng lúc đó, tất cả thiết bị trí năng và thiết bị truyền tin của mọi người đồng loạt vang lên một âm thanh điện tử lạnh lẽo. Tất cả mọi người chú ý, hiện tại chỉ còn hơn một giờ nữa di tích sẽ mở ra. Mọi người có thể tự do hoạt động, nhưng không được phép giao đấu. Ra khỏi căn cứ, Trần Sở nhìn về phía xa xa, nơi có một vùng không gian bị đứt đoạn cùng với một mảng đại lục đang chậm rãi tiến lại gần, khiến hắn cảm thấy một chút chấn động. Là Trần Sở, A Sở, ngươi rốt cuộc đã đến, Hạ Hữu Huy hưng phấn kêu lên. Khi bóng dáng của Trần Sở xuất hiện, hơn 200 người ở chiến trường Nam Bộ đều vui mừng, cảm thấy có một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng. Đặc biệt là những người này, phần lớn trước kia đều đã từng bị Trần Sở đánh bại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ chiến trường Nam Bộ cũng đã có một yêu nghiệt thực sự xuất hiện. Mặc dù An Phụ Khanh rất mạnh, nhưng chỉ là ở tầng 6 sơ kỳ, nàng không thể kiểm soát được tình hình lúc này, không thể sánh với Trần Sở, người đã từng quét sạch chiến trường Nam Bộ. Cảm giác uy lực đó, như thể không gì có thể ngăn cản được, khiến mọi người không khỏi nhớ lại, cảm thấy trong huyết quản có chút sôi lên. Tu vi của hắn, An Phụ Khanh nhìn Trần Sở, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt nàng, mọi động tác của Trần Sở như thể hợp nhất cùng với thiên địa năng lượng xung quanh, giống như thiên nhân hợp nhất. Đồng thời, bốn đạo kiếm ý trong cơ thể nàng cũng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, như thể không phải là một người tiến đến mà là một con cự thú viễn cổ, di động và cuốn theo khí lãng mạnh mẽ. Tầng 7, Trần học đệ, ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Lão Hạ, Lý Hạo, An đồng học, Ban trưởng Lâm đồng học, mọi người đều ở đây sao? Trương học trưởng, Lâm học tỷ, mọi người khỏe chứ? Còn có Phù học trưởng, Sử học trưởng và Trời cao học trưởng và Trời cao học trưởng nữa. Trần Sở mỉm cười, lần lượt chào hỏi từng người. Chưa kịp ôn lại chuyện xưa với Hạ Hữu Huy và mọi người, những thiên tài xung quanh từ Nam Thiên Vũ Cao đã chủ động vây lại. Nhiệt tinh nói, Trần học đệ, người đến rồi. Trần học đệ hai tháng không gặp, phong thái càng thêm xuất sắc rồi. Người kia là ai? Nhìn thấy một thanh niên ở xa, sắc mặt xung quanh đều lộ ra vẻ tò mò. Kể cả những thiên tài từ Bắc Lẫm và Simon cũng vậy. Những thiên tài này thường rất tự phụ, hiếm khi có sự khâm phục với người khác, càng ít khi thấy họ bị vây quanh bởi một đám đông thiên tài nhiệt tình như vậy. Trong đó, một số người trong nhóm Nhan, Nhược, Y Hội Diễn còn cảm thấy thân ảnh của Trần Sở có chút quay mắt. Ta biết, người kia là Trần Sở, là người yêu nghiệt trong chiến trường Nam Bộ lần này. Hơn 3 tháng trước, hắn đã đột phá tầng 5, chỉ trong một ngày đã quét sạch toàn bộ chiến trường Nam Bộ, bất ngờ tập kích, di chuyển hơn 1.000 km và đánh bại vài trăm thiên tài cùng cấp. Không ai có thể chống lại một chiêu của hắn. Mạnh đến mức này, ngay lập tức, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không chỉ bị sốc vì tu vi tầng 5 của Trần Sở sau 3 tháng, mà còn vì sự kiện hắn chỉ trong một ngày đã làm nên kỳ tích, quét sạch chiến trường dị thú, tiêu diệt vài trăm đối thủ cùng cấp. Sức mạnh đó quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Đúng lúc này, Lý Đạo Nhất từ xa đi tới, nhìn Trần Sở rồi khen ngợi. Sở huynh, quả đúng là ngươi, thật đáng khâm phục. Đây chính là một cảnh giới mà hắn không ngờ tới. Nếu biết trước, hắn đã chọn cách an vị trên xe, chỉ đến phút cuối cùng mới xuống, để mọi người có thể thảo luận về thân phận tiên thiên thức tỉnh giả của mình, tạo chút tiếng vang, rồi khi ra trận sẽ thu hút mọi ánh mắt. Sở huynh, khi Lý Đạo Nhất tiến đến miệng gọi, Sở huynh, Lâm Tuyết và Lâm Vũ, hai tỷ muội, lập tức ngỡ ngàng, há hốc miệng, không thể tin nổi nhìn Trần Sở. Lý Hạo thì càng ngạc nhiên hơn, lên tiếng, Trần Sở, ngươi chính là người năm nhất tầng 7, tự sáng tạo ra bí điển đỉnh cấp, quái vật đúng không? Vì quá bất ngờ, Lý Hạo nói to một cách vô thức, âm thanh của anh vang xa, khiến cho Simon và tất cả mọi người trong doanh trại Bắc Lẫm đều quay lại nhìn, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Năm nhất, tầng 7, tự tạo bí điển. Lý Hạo nghẹn ngào hô lên, năm nhất, tầng 7, tự tạo bí điển thời gian. Toàn trường nghẹn lại, hơn ngàn, đỉnh cấp thiên tài đều ngạc nhiên nhìn về phía Trần Sở, bao gồm Bắc Lẫm Badass, Simon Gabriel Feyna. Khi nhìn qua, trong mắt họ đều lộ ra sự khác biệt, thành tựu này quả thật có chút kinh người. Nhưng Trần Sở lúc này lại có chút hoài nghi, hắn cảm giác như gia hỏa này cố ý gọi lớn tiếng như vậy, cuối cùng có thể kiếm được chút lợi. Trước đây khi hắn ở tầng 4, chiến thắng huyết giáp thú vương cấp 5 hậu kỳ, rồi không lâu sau chiến tích này đã lan truyền khắp căn cứ Nam Thiên Vũ Cao. Tốc độ truyền bá quá nhanh, khiến Trần Sở hoài nghi có người đang cố tình làm hắn nổi bật. Thật là ngươi, Trần Sở, Lâm Biết khẽ cười khổ, khi nghe Lý Đạo Nhất nói về Sở huynh, nàng cũng vô thức nghĩ đến Trần Sở, nhưng lại không dám xác nhận hay tin tưởng. Cuối cùng, hai tháng tự tạo bí điển, từ tầng 6 sơ kỳ đột phá lên tầng 7, thật sự quá khoa trương, đã làm thay đổi lịch sử tu luyện của nhân tộc trong giai đoạn này. Lâm Mị cười khổ, quả nhiên, vẫn là một quái vật. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Trần Sở mỉm cười nói, mọi người không cần nhìn ta như vậy, đối với chúng ta mà nói, tu luyện là một con đường dài đằng đẵng. Hiện tại, ta đi nhanh hơn mọi người một chút, nói không chừng sau này ta sẽ kẹt ở tầng 9 vài năm, rồi bị mọi người vượt qua, thành người đứng sau. Nghe Trần Sở nói như vậy, những thiên tài như Bắc Lãng và Simon từ xa khẽ gật đầu. Con đường tu luyện quý ở sự kiên trì, bền bỉ, một bước một dấu chân mới có thể leo lên đỉnh cao. Đối với họ, chỉ cần nỗ lực hết mình thì đột phá lên cao giai là điều có thể, tầng 8 cũng có thể nhìn thấy, thậm chí tầng 9 cũng không phải là không thể. Do đó, họ không cần phải tranh đấu vì sự thắng thua trước mắt, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Cùng lúc đó, ấn tượng của họ về Trần Sở bỗng chốc thay đổi tốt hơn. Người này tuy thiên phú xuất chúng, nhưng lại rất khiêm tốn và ôn hòa, không chút tự mãn hay kiêu ngạo. So với vậy, bên quân đội mật vũ học viện, những người nhìn Cơ Vô Cực, rồi nhìn sang Trần Sở, không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài, sự chênh lệch quá rõ ràng. Với những người ngoài cuộc, nhìn Trần Sở nổi bật như vậy, Hạ Hữu Huy, Lý Hạo cùng Lâm Tuyết tỉ muội trong lòng lại không khỏi thầm chửi bậy, những lời, tạm thời đi nhanh một chút, kia, tin làm gì chứ, mới chỉ qua nửa năm, mà Trần Sở đã vượt qua đại cảnh giới của họ, với thiên phú, phổ thông, mà còn siêu việt hơn họ, họ vốn là những thiên tài thuộc đẳng cấp cao nhất, lại bị vượt qua dễ dàng như vậy. Còn những người như Lục Hải Đào, những người có thiên phú tương tự Trần Sở từ đầu, hiện tại ngay cả đèn xe cũng không thấy đâu nữa. Đứng trước mặt Trần Sở, Hạ Hữu Huy cùng nhau đáp ý, cười nói. Quả nhiên là A Sở mỗi lần đều có thể cất tiếng hót vang dội, khiến người ta kinh ngạc, làm cho những người ngoại quốc kia đều phải rung động. Thực ra ta không nghĩ là sẽ làm chấn động ai. Trần Sở đáp, ánh mắt hơi liếc về phía Lý Đạo Nhất. Người này, có lẽ trước đó đã nói gì đó, nếu không thì những người kia đã không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hôm nay thân phận của hắn bị bại lộ, mọi thứ đều phơi bày ra, hoặc nói đúng hơn, trong nội bộ nhân tộc, có lẽ không còn gì có thể giấu giếm được nữa, chỉ cần hắn sử dụng chiến hư ảnh và vũ khí, dù đổi mặt thành người khác, người ta cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Nếu không phải vì chiến trường dị thú và thế giới bên ngoài bị ngăn cách, Hạ Hữu Huy và những người kia đã sớm nhận ra hắn. Cuối cùng, vũ khí của hắn chính là danh thiếp. Trước kia, Trương Quỳnh đã bảo hắn tiếp tục sử dụng danh hiệu Sở Bá Thiên, chỉ để dùng khi vào thế giới thần thoại, nhằm mê hoặc tà thần giáo và luyện ngục nhất tộc một chút. Sau khi những tổ chức này bị chặt đứt tay chân, trong nội bộ nhân tộc không mấy người quen hắn, ít nhất cũng có thể giúp hắn kéo dài thêm nửa năm thời gian. Đối với hắn, một thiên tài như thế, nửa năm đủ để xảy ra những thay đổi lớn lao. Khi mà ngoại tộc bên kia kịp hồi phục, không chừng hắn đã lên tới tầng 9. Tất nhiên, đó là cái nhìn của Lăng Nghị. Còn theo Trần Sở, nửa năm có thể đủ để hắn du hành lên vương giả. Cuối cùng, khi di tích kết thúc, hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá tầng 8, lúc đó vào thế giới thần thoại, thực lực của hắn sẽ có thể tăng nhanh hơn. Lý Đạo Nhất cười lớn, Sở huynh, chuyện này không thể trách ta được, là tên kia ép buộc tất cả lên mặt ta, ta chỉ có thể đưa ngươi ra ngoài để đối phó với hắn một chút, để ta giới thiệu cho ngươi một vài thiên tài có mặt tại đây. Nói xong, Lý Đạo Nhất đẩy Hạ Hữu Huy ra, vỗ vỗ bả vai Trần Sở, rồi chỉ về phía chàng trai thanh niên, mặc bạch y đang tung bay ở đằng xa. Người kia chính là Cờ Vô Cực, tên đầu tiên trong số những kẻ ép buộc người khác. Hắn rõ ràng là một tên thổ phỉ, nhưng lại luôn tưởng mình là một thư sinh thanh tú. Đằng kia là Simon, học viện Gabriel Fina, rất xinh đẹp, muốn đi cùng ta tìm thêm một người bạn tốt không? À đúng rồi, phía kia là sau lưng Trần Sở, Hạ Hữu Huy có chút ngẩn ngơ, không hiểu tình hình thế nào. Sao mà tên tiên thêm thức tỉnh này lại trông có vẻ thân thiết với A Sở hơn là với hắn? Trong khi Lý Đạo Nhất tiếp tục giới thiệu, Trần Sở cũng đã có ấn tượng với một vài thiên tài nổi bật có mặt tại đây, kể cả những người từ nước ngoài. Sau đó, tất cả cùng nhau chờ đợi. Những thiên tài từ ba đế quốc lớn của liên bang và hơn 10 quốc gia khác đều đứng ở rìa đất, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, đầy sự kinh ngạc. Nhìn xem một khối đất rộng lớn vượt qua hàng nghìn dặm, khối đất ấy ngay khi va chạm vào nhau, bởi vì gần như đã che khuất cả hư không, làm cho cả bầu trời và mặt đất đều rung chuyển. Cảnh tượng này dù cho là Trần Sở cũng không khỏi phải hít một hơi dài. Đối với diện tích hàng nghìn dặm của đại lục, những con quái thú lớn mấy trăm mét, mấy ngàn mét cơ bản không đáng để nhắc tới. Nếu không có khoảng cách hư không ngăn cách, Chỉ cần có sức nặng của khối di tích cổ đại rộng lớn này, chỉ cần lực hấp dẫn của nó lan tỏa ra cũng đủ gây ra tai họa diệt vong tại hành tinh Lem. Chỉ cần nhìn qua sự kiện khi mặt trăng gần tới tầm khí quyển, chúng ta sẽ hiểu được hình ảnh trọng lực xé rách, lực hút làm sụp đổ biển cả, núi lửa phun trào và vỏ trái đất rung chuyển. Hạ Hữu Huy nuốt một ngụm nước bọt. A Sở, ngươi nói liệu chúng ta có bị đụng chết không? Trần Sở hơi lắc đầu, không cần lo lắng, nếu sẽ đụng thì đã đụng từ mấy chục năm trước rồi. Nhìn thấy còn phải hơn một giờ nữa mới đến được với ranh giới của di tích đại lục, Trần Sở không khỏi cảm thấy tâm trạng nặng nề, tiến vào thủy hỏa thế giới. Bên bàn băng tinh, Lôi Viên Đế Long nhìn vào xương sống lưng của Lục Tỷ Ma Viên. Quả nhiên, muốn từ di hài của cự thú lĩnh hội được thiên phú phủ văn thật sự quá khó. Một ngày trôi qua, Lôi Viêm Đế Long đã thấy rất nhiều dấu vết khiếm khuyết của phủ văn trên xương sống này, liên quan đến đủ loại thiên phú của Lục Tí Ma Viên. Tuy nhiên, những phủ văn này không chỉ thiếu sót, mà còn cần phân biệt cái nào liên quan đến tự liệm và cự hóa thiên phú, rồi từ đó kết hợp và phân tích thành thiên phú phủ văn. Công việc này rất tốn công sức, dưới tình huống bình thường, ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành, nhưng nó lại thiếu thời gian. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là phải sử dụng phương pháp không bình thường. Nghĩ tới đây, Lôi Viêm Đế Long và Trần Sở đồng thời nhìn vào giao diện trong suốt, ánh mắt chuyển qua điểm thuộc tính, rơi vào con số cuối cùng dưới cùng, điểm tiến hóa. 28.020 trên 30.000 khoảng cách để Lôi Viêm cự thuyền hóa lần thứ tư đã hơn 3 tháng. Trong thời gian đó đã ăn 20 mấy con cự thú cấp 8, hơn 100 con dị thú cấp 7, còn có 2 con cự thú cấp 9. Về phần săn giết một số con cự thú cấp 9 sau đó, đều được phân cho độc gia hổ cồn và những sinh vật khác để giúp chúng tiến hóa và tinh luyện huyết mạch. Dưới điều kiện bình thường, 3 vạn điểm tiến hóa có lẽ đã tích lũy đủ từ lâu. Tuy nhiên, điều kiện này là Lôi Viêm Đế Long vẫn chưa trưởng thành, chỉ duy trì được hình thể vài chục mét. Trong giai đoạn trước khi đạt cấp 7, Lôi Viêm Đế Long đã hấp thụ năng lượng từ sinh vật. 1/10 năng lượng này đã chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Khi đó tốc độ tích lũy tiến hóa rất nhanh, rất nhanh. Nó đã vượt qua mức 1 vạn điểm. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp 8 và hình thể vượt quá 60 mét, tốc độ tích lũy năng lượng đã giảm xuống rõ rệt. Phần lớn năng lượng từ các sinh vật đều được chuyển hóa thành năng lượng để giúp cơ thể trưởng thành. Khi đạt đến cấp 9, mỗi khi trưởng thành thêm 1 mét, lượng năng lượng cần thiết càng trở nên khủng khiếp hơn, vì không chỉ đơn giản là đuôi dài thêm, mà cả cơ thể đều phải mở rộng. Cụ thể, Lôi Viêm Đế Long hiện tại dài hơn 150 mét, mỗi lần tăng thêm 1 mét, gần như tương đương với việc nó tăng thêm hơn 10 mét khi còn ở cấp 7 và dài khoảng 30 mét. Thêm vào đó, mật độ cơ thể càng cao, sức mạnh càng mạnh, nên hiện tại một con thú cấp 8 muốn chuyển hóa huyết nhục thành năng lượng chỉ đủ để nó dài thêm vài cm mà thôi. Trong tình huống này, chỉ có những con thú cấp 9 cùng với sinh vật có năng lượng và sinh mệnh mạnh mẽ mới có thể giúp nó phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, thú cấp 9 rất hiếm, dù trong những vùng biển rộng lớn như khu vực xung quanh Long Cung của Thủy Hỏa, chỉ có 5 con trong vòng vài ngàn cây số. Vì vậy, khi giết chết những con thú cấp 9 này, sẽ có khả năng kích hoạt sự xuất hiện của một con thú huyền thoại. Để đối phó với điều này, Lôi Viêm Đế Long đang chuẩn bị bắt giết những con thú cấp 7, cấp 8, để nó có thể trưởng thành đến cấp 9 trung kỳ, đồng thời thu thập các viên thạch anh để tăng cường thiên phú, giúp đạt được mức cao nhất. Đến lúc đó, dù có một con thú huyền thoại xuất hiện, nó cũng có thể tự do di chuyển, tiến lùi tùy ý. Sau đó, chiến đấu sẽ trở thành quá trình tự nuôi dưỡng sức mạnh, tiêu diệt các con thú cấp 9 và chuẩn cấp thần thoại ở xung quanh, cuối cùng xử lý con Hắc Yên Chi Vương. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long với đôi mắt vàng kim sáng rực, vẻ mặt lạnh lùng hiện lên trong ánh nhìn. Tuy nhiên, trước mắt, nó còn cần phải tăng cường thêm thực lực, học được kỹ năng Lục Tí Ma Viên cự hóa thiên phú phủ văn để phát huy tối đa sức mạnh thân thể của mình. Tiêu hào 1.000 điểm thuộc tính, mở ra trạng thái đốn ngộ của Lôi Viêm Đế Long. Khi ý niệm của Trần Sở vang lên trong đầu, 1.000 điểm thuộc tính biến mất, hóa thành một luồng năng lượng đặc biệt xuyên qua linh hồn, bao phủ Lôi Viêm Đế Long. Khi trạng thái huyền ảo của ý cảnh bao trùm, trí tuệ và tư duy của Lôi Viêm Đế Long trở nên sắc bén và nhanh chóng, mọi thứ trong thế giới xung quanh như đơn giản hơn trong mắt nó. Từng phần của xương sống cũng được khuếch đại không ngừng. Trong mắt nó, những đường nét khuyết thiếu của các phủ văn tự liệm xoay tròn, đan xen vào nhau. Mỗi một phủ văn tự liệm đều chứa đựng năng lượng lớn như sự biến hóa, chấn động, phòng ngự và lực lượng mạnh mẽ. Dưới trạng thái đốn ngộ, Lôi Viêm Đế Long loại bỏ từng phần tự liệm cự hóa một cách nhanh chóng, tổ hợp lại, dần dần tạo ra một phủ văn mới từ không có gì. Năng lượng bốc cháy khi tiến vào trạng thái đốn ngộ không phải là tư duy của Lôi Viêm Đế Long, mà là lực lượng ý cảnh hình thành từ năng lượng. Khi lực lượng này biến mất, tư duy của Lôi Viêm Đế Long sẽ trở lại trạng thái bình thường, vì cùng là một ý thức chủ thể. Trần Sở cần phải tiếp tục kiểm soát tư duy của mình và tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng, lĩnh ngộ. Trong tình trạng này, Trần Sở chuyển sự chú ý trở lại quá trình tiến hóa của phân thân. Sự tiến hóa của cự thú phân thân thực ra có một quy luật hoàn chỉnh. Ví dụ, lần đầu tiên tiến hóa, nó phá vỡ giới hạn của sinh vật cấp thấp, lần thứ hai trở thành dị thú cấp D, lần thứ ba tiến hóa thành dị thú trung cấp, và lần thứ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.